Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1031, chương 1028 nên làm thế nào cho phải. Hiểu rõ Aurora tình huống về sau, Rama nhất thời cũng là không phản bác được. Thẳng thắn rằng, Rama vô phương khẳng định phát sinh ở đảo Itogami lên vampire cảm nhiễm chứng không có quan hệ gì. Với Aurora, vampire cảm nhiễm chứng chỉ sẽ xuất hiện tại cơ thể chỗ địa khu. Đây đã là cơ bản có thể xác nhận sự tình. Ngoại trừ hỗn độn cảnh vực bên kia vẫn như cũ còn bình an vô sự bên ngoài. Còn lại tuyển đế giả lãnh thổ cùng với đảo Itogami đều xuất hiện vampire cảm nhiễm chứng. Này đều để chứng minh vấn đề này. Mà nếu nó cùng đệ tứ chân tổ thức tỉnh có liên quan lời. Làm nghi thức cần thiết cơ thể một trong. Phát sinh ở đảo Itogami bên trong vampire cảm nhiễm chứng muốn nói không có quan hệ gì với Aurora. Rama còn vô phương như thế xác định. Đương nhiên, liên quan tới vampire cảm nhiễm chứng xuất hiện, cùng với tên là Diễm Quang Chi Yến, nghi thức chính thể. Kỳ thật, Rama đã không sai biệt lắm nắm giữ chân tướng. Chỉ là, chính là bởi vì nắm giữ chân tướng, Rama mới không dám nói. Aurora cùng này hoàn toàn không liên quan, dù cho cùng bản nhân ý chí không có quan hệ. Aurora trong cơ thể cái kia cỗ tăng lên dữ dội lực lượng đích đích xác xác là tới từ vampire cảm nhiễm chứng xuất hiện. Rama liền xác nhận lấy điểm này. Gộp hiểu, Aurora tại đồng dạng có phát giác dưới tình huống, tất nhiên sẽ cảm thấy tất cả những thứ này đều là trách nhiệm của mình. Sẽ như vậy nghĩ, không gì đáng trách, có thể là, người thật sự là một cái đồ đần đây. Rama liền chẳng biết lúc nào đi tới Aurora trước mặt, rụi rụi đầu của nàng. Aurora lấy làm kinh hãi, lúc này liền muốn trốn, cũng là bị Rama cho cưỡng ép đè xuống. Người nghĩ lo lắng cho ta, cái kia còn sớm 1000 năm đây. Rama không để ý Aurora động tác, chỉ là không ngừng xoa đầu của nàng. Như vậy nói, liền y phục cúc áo đều còn sẽ không khấu trừ tiểu nha đầu. Nếu như ta thật không tới gần ngươi, ngươi nên làm cái gì a? Aurora lập tức không lời có thể nói, cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đều đã qua nửa năm trở lên, Aurora cũng học xong đủ loại sự tình, lại duy chỉ có vẫn là sẽ không khấu trừ quần áo cúc áo. Vụng về trình độ có thể thấy được chút ít. Đã như vậy, đã xảy ra chuyện gì liền nên ngoan ngoãn xin giúp đỡ người khác. Rama giống như là phát tiết bất mãn của mình một dạng, càng thêm dùng sức vò lên Aurora đầu. Tại Aurora không biết làm sao nức nở tiếng hạ không ngừng nói. Vẫn là người thật cảm giác mình là cái virus, người khác chạm thử liền sẽ xảy ra chuyện a. Có thể là, Aurora còn muốn nói chút gì đó. Có thể là người thật sự cùng vampire cảm nhiễm chứng có quan hệ đúng không? Rama cắt ngang Aurora, nói, coi như là như thế. Vậy cũng không có nghĩa là người chính là vampire cảm nhiễm chứng đầu nguồn. Cảm nhiễm chứng liền là theo trên người của ngươi truyền tới. Bằng không, chúng ta này chút thường xuyên tại ngươi người chung quanh đã sớm phát bệnh. Không có lý do gì ngược lại là cùng ngươi không có chút nào tiếp xúc qua cũ Đông Nam địa khu xuất. Hiện vampire cảm nhiễm chứng, điểm ấy cũng là không cần xen vào. Dù cho vampire cảm nhiễm chứng thật chính là bởi vì Aurora tồn tại mà lên. Aurora cũng tuyệt đối không phải cảm nhiễm chứng đầu nguồn. Đây chỉ là Diễm Quang Chi Yến, tác dụng phụ, nghi thức mang tới biến hóa. Rama liền nói ra ý nghĩ của mình. Bởi vậy, ngươi không cần lo lắng ngươi mình mới là đầu nguồn. Chúng ta không có khả năng bởi vì tiếp xúc ngươi liền biến thành vampire. Lùi 1000000 bước nói. Coi như Aurora là cảm nhiễm chứng đầu nguồn. Đụng phải nàng, vậy cũng không có nghĩa là Rama liền sẽ chịu cảm nhiễm. Dù sao, Rama có thỏ ngọc đang bảo vệ. muốn đem hắn biến thành vampire, chỉ dựa vào cảm nhiễm là tuyệt đối không thể nào. Trừ phi ta giống Zaelius như thế, đưa người xương sườn vùi vào ta trong cơ thể của mình, biến thành người huyết chi servant, bằng không, coi như người hút ta máu, đem máu của người rót vào trong cơ thể của ta, ta cũng sẽ không biến thành vampire rồi. Rama liền trêu ghẹo đối với Aurora nói xong. Không tin, ngươi có muốn thử một chút hay không đâu? Một câu, nhường Aurora không chút do dự liều mạng dao động lên đầu. Một bộ chết cũng không cần nếm thử bộ dáng. Vậy ngươi cứ an tâm đi. Rama không nói lời gì mà nói. Ngươi chỉ cần hảo hảo nghĩ biện pháp khống chế tốt trong cơ thể mình đột nhiên tăng lên lực lượng là được. Tuyệt đối đừng để nó chịu khống, thậm chí đem quyến thú đều cho triệu hoán đi ra. Đây mới thực sự là phiền toái lớn. Lúc này, Aurora là điểm hạ đầu. Một bộ không cần ngươi nói ta cũng biết bộ dáng. Đáng tiếc, Aurora tinh thần tựa hồ còn không có khôi phục bộ dáng. Vẫn như cũ có vẻ hơi cảm xúc xa xút. A, yêu, Aurora liền đột nhiên thấp giọng mở miệng. Ngươi nói, ta đến tột cùng nên làm thế nào cho phải? Vấn đề này, nhường Rama không khỏi vì đó trầm mặc, mà Aurora lại là tựa như dự định đem nội tâm lo lắng nói hết ra một dạng. Hiếm thấy nói nhiều dâng lên, ta nãy đệ bốn chân tổ đờ 12th cơ thể. Lệ thuộc vào, Nine Lord of the Blazing Light, một bộ phận. Trong cơ thể phong ấn có cường đại nhất 12 thớt quyến thú một trong. Có được hơn xa vampire lực lượng. Đây là ta đều biết sự tình. Dù cho không giành thế sự, không có còn sống ở thế trí nhớ, nhưng Aurora có vẻ như vẫn như cũ có quan hệ với tự thân nhận biết. Có dám ở đây, Aurora biết chính mình là theo đệ tứ chân tổ trên thân phân ra tới cơ thể. Có được so với bình thường vương tộc còn nồng máu, coi như chỉ có một thớt quyến thú. Cái kia thớt quyến thú cũng là thế giới mạnh nhất quyến thú một trong. Dùng lực lượng mà nói, đủ để ở đây thế có thể xưng siêu nhất lưu. Thế nhưng, đó cũng không phải ta lực lượng. Aurora liền ôm lấy dạng này nhận biết, ta nhiều nhất chỉ là The Original Fourth Primogenitor. Bây giờ bản thể sắp tại nghi thức bên trong thức tỉnh. Như vậy, ta sứ mệnh, có phải hay không nên tuân theo vận mệnh, trở về đệ tứ chân tổ chi thân đâu? Aurora như thế bối rối lấy. Này nói cho Rama, nguyên lai, người vẫn luôn đang phiền não vấn đề như vậy à? Rama lẳng lặng nghe Aurora trình bày, không có chút nào cảm thấy này rất kỳ quái. Ta không giống các ngươi. Sinh ra đã có người nhà cùng bằng hữu, tồn tại đời này duy nhất ý nghĩa chính là phong ấn The Original Fourth Primogenitor lực lượng. Dạng này ta thật sự có ở chỗ này sinh tồn tư cách sao? Aurora thanh âm bên trong liền tràn đầy trước nay chưa có bối rối cùng lo lắng. Chắc hẳn, Aurora lại ở chỗ này ngẩn người. Cái này là lý do chứ? Một lời che chi. Aurora thấy không biết làm sao, phát sinh trên người mình sự tình, chính mình tồn tại ý nghĩa, sắp đến nghi thức, những vật này, toàn bộ quấn giao tại cùng một chỗ, kết quả là tạo thành Aurora đối tương lai bối rối, lo lắng cùng với không biết làm sao. Hiện tại Aurora khẳng định hết sức bất lực a, nàng không biết, ta, đến tột cùng nên làm cái gì? Aurora hỏi vấn đề căn bản nhất, mà vấn đề này, Rama trả lời, kỳ thật, ta cũng không biết, Rama vô cùng thản nhiên nói như vậy lấy, không, không biết, Aurora cũng không nghĩ tới Rama sẽ nói như vậy, lập tức nháy nổi lên con mắt, có thể cái này đích xác là Rama lời nói thật, ngay tại vừa mới, Natsuki tỉ tới khuyên ta, không cho phép cuốn vào. Diễm quang chi yến, nghi thức bên trong, nào sẽ tương đương nguy hiểm. Rama thở dài nói, cho nên, ta hiện tại cũng đang nghĩ, đến cùng muốn hay không lội lần này vũng nước đục. Đó là,